Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606 dư lại. Lý Tú Vân không nghĩ tới tiến cục cảnh sát không đến 10 phút liền lại ra tới. Nàng do dự nửa ngày, cuối cùng là nhịn không được hỏi, Tô Linh, vị này chính là... Tô Linh mới nhớ tới còn không có cho nàng giải thích Đường Thiếu Duật. Đang nghĩ ngợi tới như thế nào giới thiệu hắn. Đường Thiếu Duật thanh âm đó là truyền đến. Ngươi hảo, ta là Đường Thiếu Duật. Tô Linh vị hôn phu trầm hoãn từ tính thanh âm từ bên tai truyền đến. Tô Linh mi kêu hơi hơi nhảy dựng. Đến miệng nói uổng phí dừng lại. Cảm nhận được nàng cảm xúc. Nam nhân duỗi tay ở nàng, lòng bàn tay nhẹ nhàng cắt một chút. Sao cảm giác truyền đến. Tô Linh nhìn về phía chính nhìn chằm chằm chính mình mắt đen. Lại vừa lúc đối tượng kia trong đó nhu tình. Theo bản năng bỏ qua một bên tầm mắt. Lý Tú Vân nghe được Đường Thiếu Duật nói khi. Cả người đều ngây ngẩn cả người. Phản ứng lại đây nàng theo bản năng nói. Các ngươi đính hôn, nhanh, Đường Thiếu Duật nói xong ánh mắt nhu hòa nhìn về phía bên cạnh người Tô Linh. Tựa không thèm để ý Tô Linh tránh né, hắn duỗi tay gắt gao cầm Tô Linh tay trái, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp nói. Đang đợi nàng gật đầu, Lý Tú Vân càng là đầy mặt kinh ngạc. Đặc biệt là nhìn đến Tô Linh đối này không có phản bác khi... Càng thêm xác định Đường Thiếu Duật nói không sai. Nhìn bộ dạng soái khí, khí chất độc đáo nam nhân, lại xem đồng dạng dung mạo thượng giai, thanh lãnh tuyệt sắc Tô Linh, Lý Tú Vân thế nhưng cũng chọn không ra hai người ở bên nhau không thích hợp địa phương. Nàng há miệng thở dốc, cuối cùng là đem một bụng nghi vấn nuốt đi xuống, sửa vì cảm thán. Thời gian quá thật mau, ta nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Tô Linh ngươi vẫn là sơ chung khi đó. Không nghĩ tới ta tư tưởng còn không có chuyển biến lại đây. Ngươi đều thành đại cô nương phải gả người, Lý Tú Vân lời này nói cảm xúc thâm hậu. Nói thật lúc này nàng tâm tình khi đã vui mừng lại cao hứng còn có chút thất vọng. Tô Linh tính cách là Lý Tú Vân gặp qua nàng cái này tuổi trẻ chung nhất đặc biệt một cái. Mặt lạnh tâm nhiệt, người bình thường không quen biết chỉ sợ là không dám cùng nàng giao lưu. Phía trước nàng còn từng lo lắng rốt cuộc người nào có thể bắt lấy nàng. Thậm chí còn nghĩ tới muốn đem dễ chi cùng nàng thấu một khối. Lại không nghĩ rằng chính mình rơi xuống ngũ. Nhân gia sớm đã có bạn trai, bất quá nhìn đến Đường Thiếu Duật sau, nàng lại cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều, tuy rằng đối nhi tử hy vọng rất nhiều, chính là cùng trước mặt người nam nhân này so sánh với chính mình nhi tử hiển nhiên không thể so sánh, chẳng sợ chỉ là thấy đệ nhất mặt, Lý Tú Vân có thể cảm giác được người nam nhân này cường đại, thành thục. Hơn nữa hắn đối Tô Linh rõ ràng là đặc biệt, đại khái là biết Tô Linh có bạn trai đánh sâu vào quá lớn. Lý Tú Vân cũng không lôi kéo làm nàng cùng chính mình về nhà, mà đánh xe rời đi chủ động đem thời gian nhường cho hai người. Nhìn đến Lý Tú Vân ngồi xe rời đi, Tô Linh quay đầu nhìn về phía bên người nam nhân, nhiệm vụ kết thúc, ân. Kết thúc giao cho bọn họ mà hắn chờ không kịp muốn gặp nàng. Nói lời này thời điểm, nam nhân ánh mắt trước sau không từ trên mặt nàng rời đi. Trắng ra tầm mắt, cũng không che giấu chính mình trong khoảng thời gian này đối nàng tưởng niệm. Vừa rồi nói chính là nghiêm túc, Tô Linh ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nói cái gì, xem nàng cố ý nhìn nơi khác. Chính là đáy mắt hiện lên một tia nhợt, nhạt mất tự nhiên. Đường Thiếu Duật trong mắt hiện lên một ít ý cười. Ngươi gả cho ta nói, nghe thế trong thanh âm nhàn nhạt, trêu ghẹo. Tô Linh ngực rõ ràng hung hăng nhảy một chút. Nàng thu liễm cảm xúc tận lực làm chính mình thoạt nhìn cùng bình thường giống nhau. Lại không biết nam nhân xem ra được sủng ái chim ánh mắt đã hiểu rõ hết thảy. Hắn nói, Tô Linh, ân, nàng theo bản năng nhìn lại. Liền nghe nam nhân tiếp tục nói, ta muốn mang ngươi thấy ta gả chồng, muốn cho bọn họ biết ngươi tồn tại chỉ là gặp mặt sao. Tô Linh dừng một chút nói, cũng có thể trực tiếp kết hôn, nam nhân nghiêm túc nói. Tô Linh sừng sốt hạ, ngẩng đầu đối thượng nam nhân trong mắt cơ hồ muốn tràn ra ý cười. Mới phản ứng lại đây hắn là cố ý, lập tức mặt tối sầm, trong miệng lại nói, cũng hảo, tiên tu có một môn công phu giống như chuyên môn là thải dương bổ âm. Kết hôn chúng ta thử xem đi, thiếu nữ nguy hiểm ánh mắt xem ra, nhưng lại che giấu không ra trong đó một chút ánh sáng. Ân, đường thiếu ruột phát ra ân tự rõ ràng kéo một cái cực dài cái đuôi. Nhìn như vậy mang theo một chút giảo hoạt cùng sinh động Tô Linh. Khóe môi hơi hơi nhảy dựng, sau đó nói, chỉ cần ngươi thích, mỗi ngày thì đều có thể. Chậm một phách Tô Linh, theo sau mới nghe ra lời này ý tứ. Nhị tiêm đỏ lên, môi đỏ khẽ cắn, nửa ngày mới từ trong miệng phun ra hai chữ, vô sỉ, dứt lời lúc sau, xoay người liền đi, chỉ là ngày xưa tùy ý đạm nhiên bóng dáng, lúc này rõ ràng nhiều chút cái gì, a, đường thiếu ruột nhìn không lòng bàn tay, ngẩng đầu nhìn thiếu nữ chạy trối chết thân ảnh, tiếng cười ngăn không được từ khóe miệng giật đi ra ngoài. Nguyên bản đi ở phía trước thân ảnh động tác rõ ràng dừng một chút. Sau đó nhanh hơn nện bước. Đường thiếu ruột thấy thế. Khóe miệng độ cung lớn hơn nữa. Tô Linh trở lại trường học đã là 5 giờ rưỡi. Nàng là một đường đi trở về tới. Đường thiếu ruột vẫn luôn đi theo nàng phía sau không đến một thước địa phương. Trung gian hai người giao lưu cũng không nhiều. Bởi vì đường thiếu ruột mặt sau mặc kệ nói cái gì lời nói. Tô Linh cũng chưa như thế nào phản ứng hắn. Thẳng đến mau đến cổng trường thời điểm. Nam nhân chợt nhanh hơn nện bước che ở nàng phía trước. Đột nhiên không kịp dự phòng đem nàng đè ở bên cạnh trên cây. Ấm áp hơi thở ở hai người trước mặt vờn quanh. Đường thiếu ruột nhẹ nhàng cắn cắn trước mặt mê người môi đỏ. Tiếp theo lại ở nàng ấn đường lưu lại một hôn. Lúc này mới buông ra nàng. Ân tâm đi học. Chuyện khác ta sẽ giải quyết. Tô Linh ngước mắt nhìn hắn rõ ràng còn để ý phía trước sự tình. Đường thiếu ruột thấy thế đó là nhẹ nhàng cười. Ta có thể đưa người đây là luyến tiếc ta sao? Tô Linh chừ chừ khóe miệng, sau đó dứt khoát từ hắn bên người vòng ra tới, sau đó cũng không quay đầu lại hướng tới đại môn đi đến. Đường thiếu ruột nhấp môi đạm cười nhìn nàng rời đi, hắn nhìn chằm chằm kia thân ảnh thẳng đến nhìn đến đối phương tiến vào trường học, mới lấy ra di động thượng biểu hiện mấy cái chưa tiếp điện thoại. Trong đó một cái viết chính là mẹ. Đường thiếu ruột nhìn chằm chằm mấy cái điện thoại nhìn thoáng qua, sau đó lại thả trở về. Tiếp theo hắn nhìn mắt đã nhìn không tới Tô Linh thân ảnh cổng trường, lại ở thụ trạm kế tiếp mười mấy phút, cuối cùng mới rời đi. Tô Linh trở lại ký túc xá khi Thạch Tiểu Nhiễm cùng Vương Giao hai người toàn ở. Nhìn đến nàng trở về, chăm miệng một lời nói, chuyện của ngươi làm tốt, Tô Linh đi cảnh sát cục sự tình cũng không có nói cho hai người. Chỉ nói nàng có việc tư xử lý, nàng một bên gật đầu, một bên đem phía trước ở quán cà phê đóng gói món điểm tâm ngọt đưa cho hai người. Của các ngươi, Thạch Tiểu Nhiệm tiếp qua đi, kinh ngạc nói. Ngươi đi ra ngoài làm việc trả lại cho chúng ta mua đồ vật. Vương Giao cũng là nhìn kia một đống đồ ăn vặt, nghĩ vừa rồi giống như không chú ý tới Tô Linh trở về trong tay lấy có cái gì. Nhưng lại không rối rắm vấn đề này, mà là cùng Thạch Tiểu Nhiễm đồng dạng đối Tô Linh cho các nàng mua đồ vật mà ngoài ý muốn. Thấp nhất tiêu phí dư lại, Tô Linh nhàn nhạt nói. Thạch Tiểu Nhiễm khóe miệng vừa kéo, nhưng nhìn đến kia cơ hồ đều là sạch sẽ hơn nữa lượng cũng không ít món điểm tâm ngọt khi. Tức khắc lại minh bạch cái gì, cùng Vương Giao liếc nhau, hai người hơi hơi mỉm cười, hết chương.